Trảm Nguyệt, chương 259, Cổ Hải Tuyết Tình. Góc truyện audio.com, người đăng thiên long bên trong cốc đầy trời phi tuyết tầm nhìn đã sắp nếu không chân 20 con ngựa, ngay tại chúng ta lại dọn dẹp một nhóm lớn tuyết quái sau khi đi về trước nữa, liền thấy tuyết màn trong hiện lên từng luồng ánh sáng màu xanh lam, đồng thời lại còn có thể nghe được từng tiếng quái dị tiếng kêu, nghe giống như là nào đó sinh vật biển. Thanh âm gì? Lâm Tịch sách địa ngục hỏa, nghiêng tai lắng nghe, mái tóc khẽ đông đưa, bên nhan đẹp đến nổi người tim đập thình thịch. Giống như là cá heo tiếng kêu. Thẩm Minh Hiên đốc định đảo, đi qua nhìn một chút sẽ biết, ta nâng kiếm về phía trước, kết quả đi chưa được mấy bước liền phát hiện không trung nổi lơ lửng một bóng người, một mảnh trắng tuyền, nhìn chừng dài 10 mét dáng. Vẻ, lại là một cái trắng như tuyết cá trên không trung du động, quanh người hiện lên từng luồng băng xương khí hơi thở, con mắt mở ra, lộ ra không khỏi hung quang, trong lúc nhất thời ngay cả ta cũng liền lùi mấy bước, này cái quỷ gì. Tuyết Kình, Lâm Tịch nhất đôi mắt đẹp trợn tròn, khiếp sợ đến tột đỉnh, lại. Lại có cá voi phi hành trên không trung, Thẩm Minh Hiên nhìn phương xa điều này không trung bạch kình, không tránh khỏi khóe miệng khẽ dơ lên, trong thần thái lộ ra say mê cười nói, rừng sâu lúc thấy lộc hải lam lúc thấy kình sao. Một màn này thật là lãng mạn nha, rừng sâu lúc thấy lộc, Lâm Tịch nhếch miệng, ban đầu ta khai sáng nhất lộc thời điểm, ở mức độ rất lớn cũng chính bởi vì những lời này a cố như ý, phá hiểu duyên mặc dù không lên tiếng, nhưng trong mắt cũng tận là mê mẩn. Ho khan một cái, ta ở một bên ho khan. Một cái, đạo, nữ nhân cũng qua cảm tính, các vị chú ý, đây là tuyết kình, một loại quái vật một hồi liền muốn đi qua ăn các ngươi, còn hải lam lúc thấy kình đây. Là hải lam lúc muốn chết, nhất thời, bốn cô gái đẹp đồng thời xoay người trợn mắt nhìn ta tựa hồ trách ta quá sát phong cảnh. Mà cũng đang lúc này, đầu này tuyết kình lại vừa là một tiếng nổi giận kêu, theo lý thuyết cá voi tiếng kêu là siêu sóng âm, mọi người là không nghe được nhưng là trong trò chơi nhĩ hóa một chút, vì vậy nghe cố gắng hết sức chân thiết, mà trước mắt đầu này tuyết kình đã phát hiện chúng ta, hơn nữa dẫn phát cừu hận, đung đưa to đuôi to, nhanh chóng bơi tới, thậm chí còn trương khai miệng to như chậu máu. Cẩn thận, ta vội vàng lui về phía sau, cùng lúc đó, Lâm Tịch đã điều tra ra quái vật thuộc tính, trực tiếp cùng chung ở tiểu đội trong. Kênh, tuyết kình, hiếm thấy cấp quái vật, đẳng cấp 77, công kích 6.800, 8.950 phòng ngự, 4.500 khí huyết, 700.000 kỹ năng. Chiếm đoạt gợn sóng, băng lưu. Giới thiệu tuyết kình, mấy vạn năm trước, Long Ẩn Thần Điện một lần chìm nghỉm ở trong biển sâu, bị chôn ở đại dương sâu bên trong, sau đó kèm theo vỏ đất thay đổi, hải câu nổi lên hóa thành sơn loan, mà Long Ẩn Thần Điện cũng kèm theo đồng thời bị đưa ra bề mặt quả đất, vốn là biển sâu hoàn cảnh trong nháy mắt biến thành trời đông giá rét tuyết vực, những đại dương này các sinh vật cũng bắt đầu tiến hóa, từ trong nước du động cá voi, dần dần diễn hóa ra có thể phi hành trên không trung phong hệ kỳ cá, cuối cùng biến thành sức mạnh to lớn tuyết kình. Quả nhiên, ta đột nhiên lướt ngang tránh được tuyết kình một cái chiếm đoạt công kích, ngay sau đó huy kiếm. Đánh ra thần thánh gió bão, thuận thế chảm, một lần chính nghĩa khiêu khích sau khi hoàn toàn nắm giữ cừu hận giá trị, đạo, điều này cá voi vẫn thật là từ trong biển sâu tiến hóa đến, mà mảnh nhỏ Long Ẩn Thần Điện vốn là bị chìm nghỉm ở trong biển sâu, khó trách nói long tộc rất nhiều năm không xuất thế rồi. Lâm Tịch vút qua tới, kiếm quang sáng sủa, hướng về phía tuyết kình cánh hông chính là một bộ kỹ năng, đánh cho đùng đùng đùng đùng vang dội, tổn thương con số bay loạn, một bên lạnh nhạt nói, thời gian tuyến thượng thật giống như không khớp, Huyễn Nguyệt Đại Lục là mấy ngàn năm không thấy long tộc, mà Long Ẩn Thần Điện chính là mấy vạn năm trước chìm vào biển sâu, hơn nữa, ở trong biển sâu ngàn vạn năm, coi như là Long Ẩn trong thần điện có long tộc chỉ sợ cũng đã sớm chết chìm, dù sao đó là long tộc không phải. Là giao long, long là động vật có vú lời nói, lại không thể thời gian dài ở nước hạ sinh tồn. Thẩm Minh Hiên đảo, long là đẻ trứng sinh vật, chưa nghe nói qua long đản sao. Ta nói, Lâm Tịch không khỏi ăn một chút cười, cũng cái gì ngổn ngang. Đang lúc này, tuyết kình đột nhiên là một tiếng ré dài, cái đuôi chập chờn, hướng về phía ta tấm thuẫn chính là nặng nề một đòn, ngay sau đó trong không khí nhấc lên một luồng gợn sóng, trực tiếp càn quét ta cùng Lâm Tịch thân thể, hai người phân biệt bị tạo thành một. 3W1, 6W tổn thương, này tuyết kình công kích thật đúng là tương đối bá đạo. Cẩn thận một chút đi, phá hiểu duyên một bên huy động pháp trượng chữa trị, một bên sâu xa nói, chúng ta cũng không thể quá coi thường trong tấm bản đồ này quái vật, một hồi bị tuyết kình cho diệt đoàn lời nói, liền hơi khó coi rồi. Ừ, Lâm Tịch, trọng trọng gật đầu, đồng thời đôi mắt đẹp nhìn về phía bắc phương, không tránh khỏi đôi mi thanh tú hơi cao lại đứng lên, nói, bên kia. Thật giống như có hưởng ứng. Ta tựa hồ nghe được khắc tuyết kình tiếng kêu, là ảo giác sao? Ta cũng đang một bên giết quái một bên vĩnh tai, không là ảo giác thật có tuyết kình trở về ứng. Chẳng lẽ, Thẩm Minh Hiên ngẩn ra, những thứ này tuyết kình có thể sử dụng tiếng kêu tới thông báo đồng bạn gấp rút tiếp viện. Bất kể, trước tiên đem trước mắt đầu này giết chết lại nói. Được, một đám người gắng sức phát ra, ngay tại chúng ta đem con thứ nhất tuyết kình lật đồng thời, tuyết màn trong xuất hiện lần nữa mấy bóng người, lại có năm đầu tuyết kình đồng thời xuất hiện, hơn nữa từng cái trong ánh mắt lộ ra hàn mang, đằng đằng sát khí dáng vẻ, không nói lời nào diêu bãi. Thân thể khổng lồ chạy như bay tới, nhất khẩu khẩu chiếm đoạt kỹ năng đánh phệ xuống. Cẩn thận, ta đột nhiên rung lên cánh tay, cho gọi ra cho bụi bích lũy ta kháng 4 cái, Lâm Tịch kháng 1 cái, an toàn là số 1. Được, liền ở dây tiếp theo ta kéo một cái dây cương, mang theo cốt mã tại chỗ không ngừng bên cạnh. Trái phải, lôi kéo thân thể cứ như vậy qua lại lướt ngang đến, phốc độ là chỉ có 4, 5 cây số khoảng cách nhất thời tất cả tuyết kình thân thể đụng mà xuống, miệng to như chậu máu mở ra chiếm đoạt kỹ năng từng cái bùng nổ, có đánh ra tổn thương, có thì bị ta dung bầy ra miss. Trong lúc nhất thời, Thẩm Minh Hiên hơi thở mùi đàn hương từ miệng khẽ nhếch nhất đôi mắt đẹp trong tràn đầy kinh ngạc chuyện này. Này cái gì ma quỷ thao tác? Lâm Tịch là bật cười, nhanh chóng xông về trong đó một con tuyết kình. Đạo, xem ra giết con thứ nhất tuyết kình thời điểm, Lục Ly đã đoán được chiếm đoạt kỹ năng công kích bán kính rồi, quan sát rất cẩn thận mà. Ta một bên huy kiếm phản kích một bên cười ha ha kia phải, không có này điểm thủ đoạn lời nói, làm sao còn ở chúng ta nhất lộc lẫn vào à, Lâm Tịch hé miệng cười khẽ, ngay sau đó thân hình nhanh chóng đột tiến, bắt đầu nghiêm túc giết quái rồi. Ta là dơ cao tấm thuẫn, không ngừng đánh xuất thần thánh gió bão, chiến tranh tiễn đạp các loại kỹ năng, đồng thời chính nghĩa khiêu khích không dứt, đem 4 đầu tuyết kình cừu hận giá trị gắt gao khóa lại, ngay sau đó liền bắt đầu thánh quang thuật phong tỏa chính mình, không ngừng chữa trị, phá hiểu duyên là muốn chiếu cố ta cùng Lâm Tịch lượng máu, cho chúng ta phân biệt tới một cái kéo dài tính trị liệu thuật sau khi, ngay sau đó bắt đầu. Ném đại hình trị liệu thuật này lúc sau đã không phải là tiết kiệm lam dược thủy lúc. Kết quả, làm Lâm Tịch giết chết thuộc về nàng tuyết kình sau khi ta cũng đã bị đánh chỉ còn lại 30 khí huyết rồi, cơ hồ cũng nhanh muốn liên tục bại lui rồi. Không việc gì, Lâm Tịch đột nhiên xòe tay trái ra, nhất thời trước ngực bay ra từng đạo ánh kiếm màu vàng óng, nhanh chóng ở trong tay trái ngưng tụ ra thiên kiếm ô dù bộ dáng, cho ta ngăn cản một lần băng lưu trùng kích liên chiêu mở một cái cứ như vậy cùng một bầy tuyết kình bính sát chung một chỗ ta là một bên hồi huyết một bên gánh vác tổn thương, tận ta có thể đi ngăn cản càng nhiều tuyết kình. Một vòng đánh xuống, năm đầu tuyết kình đều biến thành thi thể thời điểm ta cùng Lâm Tịch cũng đều đã biến thành tàn huyết rồi, mà phá hiểu duyên là chỉ còn lại có 40, lam đo, một đám. Người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, đều lộ ra suy nghĩ sâu xa vẻ mặt. Này hiếm thấy các quái vật cũng quá biến thái rồi. Lâm Tịch cắn một cái hàm răng, đạo lại có thể đem chúng ta đánh tới chật vật như vậy mức độ, không đơn giản. Ta gật đầu một cái cũng may tuyết kình cho điểm kinh nghiệm ESP cùng kim tệ đủ nhiều chúng ta không trắng đánh, bất quá sau đó phải đánh một phát súng đổi nhất cái địa phương, để tránh lại bị tuyết kình vây công, mới vừa rồi năm đầu tuyết kình đã là chúng ta cực hạn, nhiều hơn nữa tới một con chúng ta cũng không đỡ nổi, hoặc là diệt đoàn, hoặc là liền chạy trối chết. Ừ, Lâm Tịch lau một chút trên lưỡi kiếm vết máu, đem trở vào bao, nói, đi thôi, tiếp tục hướng phía trước tìm tòi, chúng ta không thể vô chi cảnh ở nơi này giết tuyết kình, dù sao cũng phải tìm tới Long Ẩn Thần Điện. Cửa vào, vì vậy, trở về đầy máu lam sau khi ta đi ở phía trước mở đường, mà một đám em là theo sau lưng, lần nữa không có vào biển tuyết mênh mông bên trong, dọc đường gặp phải tuyết kình liền giết xuống, không có cứ tiếp tục tìm tòi bản đồ. Cứ như vậy thẳng đến 5 giờ chiều nhiều sau khi ở chúng ta đánh chết vô số tuyết kình sau khi đi tới một mảnh rộng rãi trên mặt tuyết trên bầu trời như cũ tuyết bay ngợp trời, mà nhưng vào lúc này, một tiếng nổi giận kêu âm thanh ở trên cao chỗ trống nổ tung, ông minh âm thanh chấn người đầu óc đều đau, không chung là có một cái bóng người to lớn đang du động đến, nhìn ít nhất hơn 100 thước trường. Chửi thề một tiếng, ta ngẩng đầu nhìn không chung, không tránh khỏi nhíu mày một cái, đạo chấn ta đầu cũng sắp muốn nổ tung. Lâm Tịch nhất đôi mắt đẹp nhìn ta ta cũng. Vậy, boss tới, Thẩm Minh Hiên đốc định đảo, đúng vậy, ta ngẩng đầu nhìn không chung, dần dần có thể thấy rõ, đó là một con vô cùng khổng lồ tuyết kình, cả người dũng động khiếp người khí thế mênh mông, chỉ là một cây sợi dâu liền chừng dài 10 mét to lớn vây đuôi càng là có loại phô thiên cái địa cảm giác, nó cứ như vậy quan sát chúng ta, mang đến cảm giác bị áp bách chưa từng có, thậm chí để cho người có loại muốn quỳ xuống quỳ lại một chút cảm giác. Ta đi, ta xách tấm thuẫn canh giữ ở Lâm Tịch phía trước, nói, trò chơi này làm cũng quá chân thật, nếu như ở trong thực tế ta tuyệt đối sẽ quỳ xuống. Không tiền đồ, Lâm Tịch nhỏ giọng thầm thì một câu, cười nói, tốt lắm, đây là một con ta nhìn không thấy cấp bậc quái vật, mọi người cẩn thận, liền nói với Minh Hiên như thế, nhất định là boss rồi. Bọn, nàng chờ cấp đã không đủ để nhìn thấu boss thuộc tính, nhưng là ta có thể a, đừng nói ta cấp bậc chân thật đủ rồi, cho dù là không đủ cũng là có thể, cứ như vậy cách boss ít nhất hơn trăm thước ta thẩm vận thập phương hỏa luân nhãn, mắt phải trung kim chỉ chợt lóe rồi biến mất, nhất thời boss thuộc tính đã xuất hiện ở trước mắt. Cổ Hải Tuyết Kình, hiếm thấy cấp boss, đẳng cấp 78, công kích 9000, 12500 phòng ngự, 7000 khí huyết, 8 triệu kỹ năng. Chiếm đoạt gợn sóng, nước chảy xiết tâm linh trói buộc, đông lạnh biển gầm. Giới thiệu Cổ Hải Tuyết Kình, một con sống sót rồi vài vạn năm tuyết kình, nó am tường thiên địa trước linh tính, bảo vệ một phe này tuyết vực, nhưng những năm gần đây, bởi vì cô độc cùng trường sinh, nó trở nên càng phát ra bạo lệ, nội tâm đã bị cừu hận cùng tức. Giận bao phủ, chỉ có đánh chết nó mới có thể làm cho nó lấy được cứu rỗi, nhưng Cổ Hải Tuyết Kình thực lực khổng lồ, mạo hiểm giả, làm ngươi thấy hàng chữ này thời điểm, chạy trốn so với chiến đấu sáng suốt. Cách chương.